Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 409, sát thủ 1+2. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên không ngồi xuống, thậm chí ngay cả cửa hắn cũng không tiến vào, nói cái gì cũng dễ nói, công chúa, ngươi nói cho ta biết các nàng đi nơi nào, ta đón đứa trẻ trở về, đứa trẻ trở lại, cái gì ta cũng dễ nói. Triệu Ý thì thào nói, ta thật sự không biết các nàng đi nơi nào. Lần này nàng nói thật, nhưng vấn đề là Trần Nguyên đã không tin nữa, bởi vì câu đầu tiên Triệu Ý nói dối, đã lưu lại cho Trần Nguyên ấn tượng Triệu Ý đang chống chế. Ngươi còn nói không biết. Ngươi không biết đứa trẻ ở nơi nào, Tần Hương Liên rời đi cũng không có vấn đề gì liên quan đến ngươi, phải vậy không? Trần Nguyên dùng ngữ khí tràn đầy trào phúng nói, Triệu Ý đã bao giờ bị mỉa mai như vậy đâu? Thần sắc lập tức có chút phát điên lên, nói, Trần Thế Mỹ ta nói không biết là không biết, ta cho cô ta tiền, cô ta không cần, chính cô ta có chân, làm sao ta biết cô ta đi nơi nào? Trần Nguyên chậm rãi lui chân về phía sau, nói, Tốt, tất cả không có vấn đề gì liên quan đến ngươi, ta sẽ đi tìm, đoạn thời gian này, ngươi ở chỗ này, trung thực một ít cho ta, có sự tình gì đi nữa, chờ ta tìm các nàng trở về hay nói. Sau khi nói xong, hắn liền quay người lại, rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng la của Triệu Ý, nói, Trần Thế Mỹ, ngươi trở về, chúng ta cùng thương lượng một chút, ta giúp ngươi tìm vẫn không được sao. Nhưng Trần Nguyên không dừng lại, hắn muốn động viên nhân lực đi tìm Tần Hương Liên, hắn ngồi lên xe ngựa tìm A Mộc Đại, lại tìm Dương Trường Quỹ, tiếp theo mới đi tới Tân Nguyệt Sơn Trang, nói. Trần Thế Trung tập hợp tất cả xe ngựa cho ta, kêu tất cả tiểu nhị đến, giúp ta đi ra ngoài tìm người. Trần Thế Trung nhanh chóng từ bên trong chạy ra, hỏi. Đại ca, xảy ra chuyện gì rồi? Trần Nguyên hừ một tiếng, nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Hỏi thiền thu của ngươi đi, hiện tại đi với ta tìm chị dâu ngươi trước. Trần Thế Trung vội vàng bảo bọn tiểu nhị chuẩn bị xe, đồng thời đi đến bên người Thiền Thu, hỏi. Ngươi làm cái gì? Thiền Thu hùng hồn ngẩng đầu lên, hỏi. Ta đuổi Tần Hương Liên đi, chuyện đó thì làm sao? Trần Thế Trung bị nàng nói đến sững sờ, tức giận đến mức dùng ngón tay chỉ Thiền Thu hai cái, nói. Ngươi thật là, đợi ta trở về sẽ nói chuyện với ngươi. Trần Nguyên ngồi ở trên xe ngựa, nói. Hàn Kỳ cùng A Mộc Đại đã đi trước, ngươi chia bọn tiểu nhị làm hai đường, đuổi theo hướng nam, con mẹ nó, ta chỉ biết là các nàng ra khỏi cửa nam, đi địa phương nào cũng không biết, trên người Tần Hương Liên không có tiền, đi không nhanh được. Nhìn tất cả các huynh đệ đều chuẩn bị xong, hắn mới lên xe ngựa, nói. Tất cả huynh đệ đi về hướng cửa nam, tìm một người nữ tử hơn 30 tuổi, mang theo hai đứa trẻ, một nam một nữ, nam vừa mới 8 tuổi, nữ cao cỡ bánh xe, nhớ kỹ, bất kể là chỗ nào, phàm là có khách điếm, đều đi vào tìm cho ta. Chấm, hiện tại Trần Nguyên không cố không được, Đại Tống rất lớn, nếu như Tần Hương Liên thật sự rời đi mà nói, vậy thì làm sao có thể tìm đây, thật sự là chuyện khó khăn. Hắn phải gánh chịu trách nhiệm đối với hai đứa trẻ, cho dù sự tình đã đến tình trạng Tần Hương Liên không thể không rời đi, Trần Nguyên cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng cuộc sống của nàng, bởi vì tại Tống Triều, hắn gọi là Trần Thế Mỹ. Trần Nguyên vận dụng nhân lực cùng vật lực điều tra Tần Hương Liên mất tích, chuyện này đã làm cho rất nhiều người tại Biện Kinh chú ý, Bàng Cắt nhìn một đám xe ngựa chen chúc đi qua phía dưới đường, cười một chút, nói. Góc truyện audio.com, Trần Thế Mỹ vẫn rất nóng nảy. Vương Vi Linh nói, Thái sư yên tâm đi, hắn không tìm thấy người đâu. Bàng Cắt nụ cười trên mặt hắn đã nói rõ, hiện tại hắn cực kỳ hài lòng, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch, vốn là để cho Triệu Ý biết rõ Tần Hương Liên mất tích, sau đó, y theo tính cách Triệu Ý, Tần Hương Liên tất nhiên sẽ rời khỏi Biện Kinh. Bọn hắn lại phái sát thủ ra, giết chết Tần Hương Liên. Tần Hương Liên còn sống, chắc chắn là không biết tố cáo Trần Thế Mỹ, điểm này từ mấy lần Vương Vi Linh bắt chuyện đã biết, trước khi đi, Vương Vi Linh cho Tần Hương Liên một cái cơ hội, chỉ cần nàng nguyện ý đi cáo Trần Thế Mỹ, Vương Vi Linh sẽ thay nàng xuất đầu, Bàng Cát cùng Hạ Tùng cũng đều vì Tần Hương Liên chỗ dựa. Đáng tiếc chính là Tần Hương Liên cứ việc rơi lệ đầy mặt lại không muốn đi cáo trạng. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dùng một phương pháp, người sống đã không đi tố cáo, vậy hãy để cho người chết đến tố cáo là tốt rồi, có đôi khi người sống không thể nói, người chết lại biết nói. Bàng Cắt đã làm tốt an bài, sát thủ bây giờ đang chờ Tần Hương Liên ở trên đường, một khi đắc thủ, quan địa phương sẽ lập tức xuất hiện. Sau đó, dùng hình thức án mạng báo cáo triều đình. Đương nhiên, hiện trường còn có thể lưu lại một ít gì đó có thể nhắc đến quan hệ cùng Trần Nguyên, vậy thì không chê vào đâu được, ác độc không? Kế hoạch ác độc như vậy, không phải Bàng Cắt nghĩ ra được, người nghĩ ra cái chủ ý này, là Hạ Tùng hiện tại đã đến Tây Cương. Bàng Cắt chỉ là người phụ trách giết cuối cùng mà thôi. Đợi chiếc xe ngựa rời đi rất xa, Tần Hương Liên cũng không nghĩ tới, mình đã là một quân cờ, nàng cho là mình đã thoát khỏi thị phi, hiện tại nàng đang nghĩ mình có thể đi đâu. Có lẽ là trở lại Sở Châu thôi, Từ quả phụ là người không tệ, chính mình giúp nàng làm chút công việc kiếm sống, nàng sẽ thu giữ mình ở lại thôi. Trần Đông Ca nện bước chân nhỏ đi trên đường, bước chân có chút trì trệ, nói. Mẹ ta hơi mệt một chút, Tần Hương Liên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Đông Ca đầy mồ hôi, lại nhìn sắc trời, đã không còn sớm, nhìn mọi nơi một lần cũng không có người nào, chỉ có một tòa miếu đổ nát dựng tại ven đường. Nàng sờ sờ đầu Trần Đông Ca một chút, nói. Đông ca chúng ta đi đến trong tòa miếu nghỉ ngơi một đêm, mẹ còn có chút lương khô để con ăn. Trần Đông ca hiểu chuyện, gật gật đầu. Ban đêm, sắc trời dần dần đen lại, không khí trong miếu đổ nát có vẻ có chút âm u dày đặc. Tần Hương Liên nhặt một đống củi gom lên trên mặt đất, tuy hiện tại thời tiết còn không phải quá lạnh, nhưng có ánh lửa, đôi khi có thể làm cho lòng người ấm áp hơn một ít. Hai đứa trẻ xác thực đã rất mệt mỏi, ngồi trên mặt đất liền ngủ mất. Tần Hương Liên dù như thế nào cũng khó có thể chìm vào giấc ngủ, con mắt nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, nàng biết ngày sau, một mình nuôi dưỡng hai đứa trẻ, khả năng là phải đối mặt với rất nhiều gian khổ. Nàng không sợ, tuy nhìn bề ngoài của nàng có vẻ nhu nhược, nhưng nông dân chính là như vậy, cho tới bây giờ vẫn không hề sợ chịu khổ. Ngày sau mình khổ một chút nhưng nhất định phải làm cho Đông ca học bài mới được, phải làm cho hắn có bản lĩnh như phụ thân hắn, có thể xử lý một ít đại sự vì triều đình, thời điểm dân chúng nghe được tên của hắn cũng khoe khoang hai ba câu, như vậy là đã đủ rồi. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, khóe miệng Tần Hương Liên liền nổi lên dáng tươi cười. Cửa miếu đổ nát được mở ra, một bóng người đứng ở trước cửa, hỏi. Tần Hương Liên đứng lên, mang theo một loại thần sắc hoảng sợ nhìn bóng người kia. Người nọ đi đến, nhờ ánh lửa trông thấy hai đứa trẻ ngủ trên mặt đất, nói. Hơn 30 tuổi, hai đứa trẻ, chắc chắn không sai. Thanh âm Tần Hương Liên có chút run rẩy, hỏi. Xin hỏi, ngài là vị nào? Mặt người nọ bị miếng vải đen che kín, mặc dù Tần Hương Liên chưa từng gặp qua sát thủ, cũng biết người che mặt làm việc đều giống nhau, không phải người tốt. Lúc một người che chắn gương mặt mình, phần lớn là thời điểm làm sự tình không muốn người khác nhìn thấy. Thanh âm từ đằng sau mảnh vải truyền đến, nói. Có người không muốn ngươi sống trên thế giới này, ta tới đưa tiễn ngươi ra đi thôi. Tần Hương Liên thoát khỏi kinh ngạc, mãnh liệt quỳ xuống, dập đầu với người nọ một cái, nói. Ta van cầu ngươi, buông tha con của ta được không? Người nọ khẽ lắc đầu, nói. Không được, đầu ba người, một cái cũng không thể thiếu. Người nọ nói xong, liền rút đao bên hông ra. Tần Hương Liên biết mình căn bản không phải đối thủ của một người hung ác dựa vào giết chóc để ăn cơm như vậy. Trong nháy mắt này, nàng bỗng nhiên quên sinh tử của mình, cũng quên tất cả những chuyện khác. Một niềm tin, hoặc là nói đó là một bản năng, làm cho nàng mạnh mẽ vọt tới, gắt gao ôm lấy eo người nọ, xé toang cuống họng hô. Xuân muội, mau dẫn Đông ca đi. Một tiếng kêu to này đánh thức hai đứa trẻ trong lúc ngủ mơ. Trần Xuân muội sửng sốt một chút, chẳng những không đi, lại bị sợ đến khóc thét lên. Tần Hương Liên có chút lo lắng, đi mau, người nọ giận dữ, đao trong tay chuyển hướng, đang muốn giết Tần Hương Liên trước tiên, lại nghe thấy một hồi tiếng xé gió truyền đến, đao trên hắn mình thoáng một tí đã bị đánh bay, miệng hổ khẩu có chút run lên. Sau lưng, một thanh âm nói, lớn mật cuồng đồ cũng dám hành hung làm ác còn không thúc thủ chịu trói. Sát thủ kia lập tức kinh hãi, không kịp giết người, eo dùng sức uốn éo, bỏ qua Tần Hương Liên, cả người vòng vo lùi sang một bên. Ngoài cửa, một người đứng thẳng dưới ánh mặt trăng, một thân áo dài, phần eo treo bảo kiếm, từng sợi tua kiếm bay loạn theo gió đêm, chân đứng hình chữ T, đứng ở ngoài cửa, mặc dù không ra tay, nhưng từ thân hình để xem xét tuyệt đối là một cao thủ. Sát thủ do dự một chút hỏi, các hạ là ai? Người nọ nói bốn chữ, Ngự Miêu Triển Chiêu. Sát thủ nghe xong bốn chữ này, cửa lớn không đi, người cũng không giết, hai chân bắn về phía sau, cả thân thể lao nhanh về phía cửa sổ đổ nát. Cái đầu vừa mới vươn ra, đã bị người đá một cước trở về quát. Ngươi trở về cho ta. Chấm, sát thủ bị Triệu Hổ đá một cước bay vào bên trong, té ngã trên mặt đất, không hề đứng lên. Triệu Hổ cảm thấy rất kỳ quái, mình đá một cước không dùng bao nhiêu lực lượng mà, làm sao lại đá chết người này được nha. Hắn đi vào xem xét, lúc này mới phát hiện đầu tên kia vừa vặn đâm vào một tảng đá. Triệu Hổ rất là ủ rũ, nói. Triển gia, không phải ta cố tình, người đã chết rồi. Triển Chiêu gật đầu, nói. Điều tra thân thể của hắn, sau đó, hắn quay đầu nhìn Tần Hương Liên, hỏi. Đại tẩu, ngươi là người ở nơi nào? Là ai muốn giết ngươi? Ngươi đắc đội với người nào vậy? Góc truyện audio.com. Triển Chiêu hỏi ba vấn đề, Tần Hương Liên giống như một cái đều không nghe được. Nàng từ trên mặt đất bò lên, chăm chú kéo hai đứa trẻ, nước mắt một mực nghẹn trong mắt rốt cục cũng cuồn cuộn chảy ra. Chuyện như vậy, Triển Chiêu đã thấy nhiều, hắn nghĩ hiện tại có thể là do Tần Hương Liên bị dọa, lập tức nói lời trấn an. đại tẩu không cần phải kinh hoàng, chúng ta là người của quan phủ, tặc nhân đã chết rồi, không việc gì đâu. Triển Chiêu không biết hiện tại Tần Hương Liên cảm giác như mình đang rơi xuống hầm băng. Ở trong mắt Tần Hương Liên, nàng không oán không thù với người khác, kể cả ở thành thị, luôn luôn không gây thù, có thể hạ thủ ác như vậy đối với mình, nên chỉ có một người. Đến hiện tại Tần Hương Liên đã không còn sợ gì rồi, nếu quả thật mình chết có thể giải quyết tất cả, Tần Hương Liên hiện tại sẽ không chút do dự đi tìm chết. Nhưng vừa rồi tên sát thủ kia nói cực kỳ rõ, người ta muốn chính là ba cái đầu người. Mình có thể chết nhưng hai cái đứa trẻ không được. Ai muốn chạm vào hai đứa trẻ này, nàng sẽ liều mạng cùng người đó. Vừa rồi tên sát thủ kia đứng trước mặt nàng dám làm như vậy, tại trước mặt công chúa cao cao tại thượng Tần Hương Liên cũng dám làm. Triệu Hồ bỗng nhiên lục soát được thứ gì đó, nhờ ánh lửa xem xét, sắc mặt biến đổi, nói. Triển gia, người xem, là lệnh bài của phủ phò mã. Triển Chiêu vội vàng nhận lấy lệnh bài, quả nhiên là của phủ phò mã. Lông mày hắn lập tức nhíu lại, nhỏ giọng nói. Không thể đâu, tuy nhân phẩm Trần Thế Mỹ không phải quá tốt, nhưng sự tình hạ sát thủ đối với một nữ nhân và hai đứa trẻ, có lẽ là hắn không thể làm được. Triệu Hồ nhìn khuôn mặt Tần Hương Liên, chợt nhớ tới cái gì đó. À, ta nhớ tới, tại ngày phò mã ra đại hôn, chính là nữ tử này mang theo hai đứa trẻ đòi gặp hắn. Triển Chiêu hít một hơi thật sâu, con mắt nhìn về phía Tần Hương Liên. Đại tẩu, ngươi rốt cuộc là người nào? Đương triều phò mã Trần Thế Mỹ có quan hệ gì cùng ngươi? Bọn hắn nói chuyện, Tần Hương Liên nghe cực kỳ rõ ràng, thời điểm nàng nghe nói đó là lệnh bài phủ phò mã, lại càng kiên định ngờ vực trong lòng mình. Nàng biết mình ở trước mặt công chúa rất nhỏ bé, nàng biết rõ, nếu quả thật chính là Triệu Ý muốn nàng chết, vậy thì tuyệt đối sẽ có một sát thủ nữa đến, còn có người cứu mình sao? Hiện tại Triển Chiêu hỏi nàng, Tần Hương Liên chậm rãi bình định thần sắc, kéo hai đứa trẻ con mắt nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, hỏi. Đại nhân là quan gia phủ nào? Triển Chiêu nghe nàng hỏi như vậy, lập tức biết rõ vấn đề này khẳng định không nhỏ được. Ta là tứ phẩm đới đao thị vệ Triển Chiêu, dưới tướng của đại lý tự bao tướng gia, đại tẩu chi bằng ngươi nói rõ sự tình ra, nếu như thật sự có lý, cho dù Triển mỗ năng lực có hạn, bao đại nhân cũng sẽ làm chủ vì ngươi. Biết hầu Tần Hương Liên bắt đầu khởi động một hồi, nàng muốn bảo vệ hai đứa trẻ, có lẽ không còn đường khác để đi. Tần Hương Liên nói, ta gọi Tần Hương Liên, là vợ cả của Trần Thế Mỹ. Triển Chiêu cùng Triệu Hồ nghe xong, lập tức đưa mắt nhìn nhau, hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được một ánh mắt sợ hãi. Triệu Hồ lập tức hỏi, có bằng chứng không? Tần Hương Liên tiện tay từ trong lòng ngực xuất ra hôn thư, vốn nàng chuẩn bị lưu lại làm kỷ niệm, nói. Đây là hôn thư của chúng ta, mời đại nhân xem qua. Triển Chiêu nhìn một lần, đúng là thật, gocchuyenaudio.com, nhưng sự tình là như vậy sao? Triển Chiêu có chút không tin, lôi kéo Tần Hương Liên ngồi ở bên cạnh đống lửa, nói. Đại tẩu, ngươi đem chuyện trải qua nói cho ta nghe. Tần Hương Liên lập tức bắt đầu tự thuật cả câu chuyện đã trải qua từ lúc Trần Thế Mỹ đến đi thi, nói về lần Trần Nguyên hồi hương, sau đó còn nói quê nhà bị thiên tai, cả nhà bọn họ mất đi tin tức, nói nàng tìm chồng, cuối cùng bị Triệu Ý đuổi ra. Triệu Hồ nghe nàng nói xong, nhỏ giọng nói cùng Triển Chiêu. Triển gia, sự tình không sai đâu. Triển Chiêu không nói gì, tự cúi đầu suy tư một hồi, hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nguyên nhân sao? Triển Chiêu đã kết giao cùng Trần Nguyên, Trần Thế Mỹ làm được loại sự tình giết vợ diệt con này sao? Còn có Trần Thế Mỹ là người thông minh, nếu quả thật hắn động sát cơ đối với Tần Hương Liên, há lại lưu sơ hở. Hắn không nghĩ ra mấu chốt trong đó, ở trong đầu Triển Chiêu cũng cho rằng người cực kỳ có hiểm nghi chính là công chúa Triệu Ý, hơn nửa ngày sau Triển Chiêu mới ngẩng đầu lên, hỏi. Đại tẩu, hiện tại ngươi đã được an toàn, ta muốn biết ngươi có ý định làm gì? Tần Hương Liên nghe xong liền quỳ xuống, nói, xin đại nhân chủ trì công đạo vì dân phụ. Triển Chiêu cười khổ một tiếng với Triệu Hổ, nói, chúng ta phiền toái rồi. Một ngày sau đó, thời điểm sắc trời có chút tỏa sáng, Triển Chiêu đi đến trước đại lý tự, Tần Hương Liên mang theo hai đứa trẻ đi theo sau lưng Triển Chiêu. Triển Chiêu hỏi một câu cuối cùng, đại tẩu, ngươi nghĩ thông suốt chưa? Ta nói với ngươi một lần nữa, chuyện này trong ngực sát thủ là lệnh bài phủ phò mã, ngươi muốn tố cáo chỉ có thể tố cáo Trần Thế Mỹ, hơn nữa ngươi gõ vang cái trống này, có thể sẽ làm cả triều đình chấn động. Tần Hương Liên hỏi lại một câu, Triển đại nhân, xin hỏi ta còn đường khác để sống sót sao? Triển Chiêu sửng sốt một chút, cuối cùng cũng đưa dùi trống vào trong tay Tần Hương Liên. Tần Hương Liên cầm cái dùi trống nặng nề này, thật sự có chút do dự. Trần Đông Ca lúc này lôi kéo ống tay áo Tần Hương Liên, bỗng nhiên nói một câu. Mẹ, cái tên xấu xa đêm qua kia là ai? Hắn có thể đến nữa không? Những lời này rốt cục cũng để cho Tần Hương Liên kiên định quyết tâm, nàng liếc nhìn Trần Đông Ca, nói. Không biết cũng sẽ không tới nữa.